Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với hành trình của ba thầy trò, thầy Cửu, Thanh Lam và A Tõn qua một tác phẩm của tác giả Ninh Ca có tựa đề là Truyền Nhân Thần Thú Hắc Phụng Hoàng. Quyển số 2, tập 1 có tựa đề là Đào Mộ Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng tí tách của những hạt mưa vừa dứt để lại những cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi qua, khiến không khí xung quanh nơi đây có phần lạnh lẽo. Những tiếng rả rích của các loại sinh vật lạ không ngừng vang lên, làm cho bãi tha ma vốn đã âm u lại càng trở nên rùng rợn. Ở một góc nào đó trong bãi tha ma, ba thân ảnh mặc một bộ quần áo màu đen đang súng lại thầm thì to nhỏ, trên tay đủ thứ đồ như cuốc, xẻng, xà beng. Đại ca, sao chúng ta lại phải vất vả lọ mọ chưa vật tận cái nơi khỉ ho cò gánh này? Chẳng phải ở bên ngoài kia chúng ta vẫn kiếm chắc ổn hay sao? Một gã áo đen đang hướng đôi mắt nhìn vào một gã to béo, có vẻ là đại ca, lên tiếng tò mò. Gã áo đen bên cạnh thấy gã này hỏi thì cũng lên tiếng ùa theo. Đúng rồi đại ca, em thấy trong đây âm mưu đáng sợ hơn bên ngoài kia rất nhiều. Người dân trong này tính tình cổ quái, em sợ xác của họ chôn xuống có yểm ngày, yểm bùa thì anh em ta chết. Nghe thấy hai người đàn em liên tục hỏi mấy câu ngớ ngẩn thì gã to béo cũng quay đầu lại rồi lên tiếng đáp. Chúng mày chưa nghe thấy câu liều ăn nhiều đúng không? Đúng là nơi đây có phần quỷ dị, nhưng mà theo như tao được biết, mấy cái người cổ quái ở đây rất nhiều báu vật. Nếu như có thể vớ được một món, anh em ta khỏi phải làm cái nghề này nữa, hiểu không? Hai gã đàn em nghe vậy mỉm cười gật đầu phấn khích. Vậy anh em mình vụt luôn đi, hồi nãy giờ em nóng hết cả đít. Mà mày chứ, chắc lại muốn thả bom hay gì, mông ta còn đang lạnh toát đây nóng cái gì. Các đại ca nhìn hai các đàn em của mình ngán ngẩm. Ta cũng đến lại hai cái thằng chúng mày, đi đào trộm mộ mà cứ nhe răng ra cười. Nhìn hai thằng mày có khi chưa thấy ma tao đã sợ chạy mất dép. Đại ca cứ chiêu bọn em, lần nào có động đại ca chạy trước. Thôi thôi thôi, chúng mày chia nhau ra, tìm xem ngôi mộ nào đẹp đẹp thì anh em ta vụt. Nói xong cả đám lấy cái đèn pin chuyên dụng đeo lên trán, sau đó chia nhau ra tiến thẳng vào bãi tha ma, mò mẫm ngó nghé xung quanh. Một khắc nào đó tên đàn em ra hiệu hai người quay lại, miệng liến thoáng nói, đại ca nhìn xem, ngôi mộ này em thấy trang trí lộng lẫy, chắc là thuộc quý tộc đấy, bên dưới chắc có khi có bảo vật. Gã đàn em nghe xong thì cũng trầm trồ tiến lại, xoay cái đèn pin vào bia mộ xem xét. Nhìn lên tấm bia mộ được trang trí khá đẹp, hắn lẩm bẩm, A Tõn tình trạng. Ngưng lại một chút quan sát xuống dưới, thế còn mấy dòng chữ hắn liền tiếp tục đọc. Ta ở trần gian ngóng đợi chàng, chàng ở dưới đó ngước nhìn ta, những mong năm tháng sau gặp lại, mối tình ngàn năm quyết không phai. Lời nói vừa dứt thì tin đại ca liền chép miệng tấm tắc. Thơ hay, thực sự là rất hay. Tấm chân tình của người này đúng là đáng ngưỡng mộ. Hai gã đàn em thấy đại ca đang mãn nhãn thưởng thơ thì lên tiếng nhẹ nhàng. Thế bây giờ anh em ta đi tìm cái khác đi, người ta có lòng như vậy đào lên thật không nỡ. Các đại ca thấy đàn em có lý thì cũng gật gù, toan rời đi thì hắn cảm nhận có cái gì đó sai. Ngay sau đó hắn quay lại gõ cho thằng đàn em mấy cái. Hai cái thằng ngu này, quay lại đào lên cho tao. Ơ, em tưởng đại ca rung động trước tấm chân tình của người ta. Dùng cái bờ lung tung, vừa rồi ta bị chúng thôi miên huyền pháp. May là đại ca của các người đạo pháp cao siêu nên mới kịp thời phát giác. Hai đàn em nghe đại ca tầng bốc thì bĩu môi, sau đó cùng nhau quay lại bắt đầu đào bới. Những tiếng lùa bùm liên tục vang lên trong màn đêm, kèm theo đó là những tiếng u u của cơn gió lạnh buốt cứ từ đầu kéo tới, khiến cho bà gã đào mộ liên tục nhìn nhau run lên cầm cập. Đại ca, xong quả này em sợ là con cô gái bé nhỏ của em nó không ngóc đầu lên được mất. Thấy không khí có phần rùng rợn, một gã đàn em cười cười cất giọng đùa giỡn, làm giảm bớt cái cảm giác lạnh lẽo của nơi đây. Thấy gã này lên tiếng, các đàn em bên cạnh cũng cười, đưa tay xoa vào háng, giọng nói có phần lo. Đúng đấy đại ca, thằng này chắc nó không có đùa đâu, em là em thấy buốt hết cả đầu rồi đó. Khẽ chép miệng lắc đầu mấy cái, các đại ca cũng thều thào lên tiếng, Hai thằng mày vẫn còn cảm nhận được, chứ tao là tao cũng không biết là nó chạy đi đâu, sợ mãi không có thấy. Nghe xong hai gã đàn em không nhịn được, nhe hàm răng trắng toát ra cười khanh khách. Trời đất ơi, hai cái thằng này, ngậm miệng lại cho tao, nhìn khiếp quá. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc mà chiếc quan tài nhộm đỏ máu đã bắt đầu nhô ra. Vừa trong chiếc quan tài, ba gã đào mộ ngồi bệt xuống, miệng thở ra phì phò. Bất ngờ trong cái quan tài có những tiếng cộp cộp vang lên, giống như có cái thứ gì đó đang đầm vào quan tài vậy, khiến cho ba gã đào mộ giật mình, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa hét toáng cả lên. Quay lại bên cạnh, hai gã đàn em không thấy đại ca đâu. Mặt của hai thằng nhăn nhó ngắn ngầm, một gã liền lên tiếng: "Đại ca, mau xuống đây, người gì mà nhát như cấy, khôn như đại ca bao giờ mới chết." "Xuống thì xuống, chúng mày thông cảm bệnh nghề nghiệp." Nói xong tên đại ca cười, sau đó cùng nhảy xuống quan tài. "Có phải hai thằng mày vừa rồi cũng nghe thấy gì phải không?" "Có nghe thấy, đại ca làm gì mà căng thẳng vậy? Chắc lại là mấy con lươn hay con cá thôi, chẳng phải mình gặp suốt sao?" "Ờ đúng, tự nhiên ta lại quên mất. Thôi chúng mày cậy ra xem có lấy được gì cầm." Lời nói vừa dứt, hai gã đàn em lấy ra đồ nghề bắt đầu cậy nắp. Tiếng kinh kít kê sợ của những chiếc đinh lần lượt được hai gã rút ra. Kèm theo đó là những luồng khí lạnh bay theo khe hở, phả thẳng vào mặt của hai gã, khiến cho hai gã răng môi va vào nhau cùng cộp. Một gã liền run rẩy miệng lắp bắp: "Đại ca, em thấy có điều gì đó không ổn." Gã đại ca nghe vậy thì hướng ánh mắt khó hiểu nhìn tên đàn em. "Không ổn sao? Tao thấy có điều gì lạ đâu." Gã đàn em bên cạnh thấy vậy liền lắp bắp: "Thì không có mùi của xác chết đó đại ca." "Không có mùi thì càng tốt chứ sao, chả phải là càng dễ cho chúng ta." Hai gã đàn em thấy đại ca ngơ ngác thì lại lắc đầu ngán ngẩm. Một gã liền lên tiếng giải thích: "Đại ca hôm nay làm sao vậy? Nếu mà xác chết không có mùi, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất mộ giả, thứ hai là..." Trầm ngâm một lát, hắn liền khẽ dùng mình ướn lạnh, miệng lắp bắp tiếp lời: "Là mộ yểm. Người xưa vẫn đồn đại rằng mộ yểm là mộ được chôn xuống bằng người giấy, bên trong là đủ thứ quỷ dị có thể giết người." Các đại ca nghe xong thì dùng mình chấn kinh, ngay sau đó lại lên tiếng chấn an: "Mộ yểm chúng ta vốn chưa gặp bao giờ, có khi cũng chỉ là trong truyền thuyết. Ta thấy người dân nơi đây khá quỷ dị, có khi họ đã dùng thứ gì đó khử mùi thì sao?" Hai gã đàn em nghe xong thấy có lý liền gật đầu tán thành: "Về để em bật nắp luôn, chúng ta khoáng nhanh rồi chuồn lẹ, chứ em thấy ớn quá rồi." Nói xong hai gã dùng sức đẩy mạnh, nắp quan tài vừa được bật ra, cả ba gã liền nhào ra đất hét toáng cả lên. Bên trong quan tài có một thứ gì đó đen thui lao vọt ra ngoài. Khẽ đưa ánh đèn về một góc hố, ba gã giật bắn cả mình. Ở đó đang có một con chuột đen thui, không biết làm cách nào mà nó lại có thể chui đường vào trong quan tài. Điều đáng sợ là nó nhè hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt đỏ rực hướng về ba gã mà gầm gừ. Sau một hồi trấn tĩnh, các đại ca lên tiếng: "Chỉ là một con chuột thôi, đập chết nó đi rồi làm cho nhanh con chuồn." Hai gã đàn em nghe xong khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó cũng lấy xẻng lao lên đập tới tấp về một con chuột. Mấy tiếng rít vang lên, đầu con chuồn đã bị hai gã đập nát, máu me bắn hết ra xung quanh, văng cả vào thành quan tài. Sau khi giật lên đùng đùng mấy cái thì con chuột cũng nằm im bất động. Mấy giọt máu bắn vào thành quan tài không biết bị thứ gì hút đi, không còn thấy đầu nữa. Trấn tĩnh lại một lát, bà gã bắt đầu quan sát chiếc quan tài. Bên trong là xác của một thanh niên còn trẻ, chỉ có điều là tóc tai bù xù, râu ria mọc lởm chởm, nhìn không khác gì một gã ăn mày. Điều đáng nói nhất là cái xác còn nguyên vẹn, cứ như vừa mới được chôn xuống, chỉ khác là quần áo có phần rách nát hơn so với bình thường. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, các đàn em lên tiếng: "Mất công hùng hục cả đêm, vớ ngay phải cái thằng ăn mày." Ngăn lại giọng nói của gã đàn em, tên đại ca hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào một khe nhỏ dưới tay phải của xác chết, miệng thì thầm: "Chúng mày xem kìa, cái gì kia là bảo vật đó, thấy chưa, tao bảo mà." Hai gã đàn em giật mình vội tiến lại quan sát, ngay sau đó cũng phải há hốc mồm vui sướng. Bên dưới đó là một cây gậy màu xanh ngọc. Trên thân là những hình tượng Phật A-di-đà nhỏ xíu, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nó đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh biếc lờ mờ rất kỳ ảo. Khất Đại Ca hai mắt sáng rực lên, đưa tay cầm lấy cây gậy. Ngay sau đó hắn phải hét toáng lên. Bàn tay của xác chết lúc này bất ngờ cử động. Nó nắm chặt lấy cổ tay của gã đại ca. Sau đó hai mắt mở rộng. Một luồng ánh sáng tím bắt đầu vằn vện quanh mắt trông vô cùng quỷ dị. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ tay của gã đại ca bị bóp nát. Ngay sau đó cái xác lao vọt lên, đưa bàn tay vỗ thẳng xuống đầu của gã đại ca đang há mồm khiếp sợ. Một tiếng bùm vang lên, đầu của gã đại ca toàn là máu. Sức ép khủng bố khiến hai chân của gã quỳ thụp xuống, lún sâu trên mặt đất. Hai gã đàn em thích động thì cũng đang vội vọt lên bờ, đang còng đít bỏ chạy. Liên tiếp là hai tiếng bụp bụp vang lên. Cái xác từ dưới hố lao vọt lên, nó vùng cây gậy vỗ thẳng vào ngực của gã, khiến cho hắn bị đánh văng ra xa, miệng liên tục phun ra máu tươi. Sau đó xoay người nhảy lên không trung vỗ mạnh vào đầu của gã còn lại, khiến cho gã ta đổ ịch xuống đất, thân khiếu toàn là máu không ngừng co giật. Cái xăng trên vườn hạ chân xuống đất thì không ngừng lẩm bẩm: ta là ai, rốt cuộc ta là ai? Sau đó rút lên một tiếng ghê sợ rồi lao vụt đi biến mất trong màn đêm. Bên dưới Ngũ Mã thôn, thầy Kiều đang say giấc thì đột nhiên bật dậy miệng lẩm bẩm: có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy có cái gì đó quen thuộc vừa thoáng qua? Khẽ lắc đầu xóa bỏ đi cái suy nghĩ đó, thầy Kiều tiến ra ngoài sân, ngước mắt lên bầu trời. Kỳ lạ, trên bầu trời tại sao có mây đen vẩn vũ, âm khí xung quanh có phần đậm đặc. Đang miên man suy nghĩ thì từ đằng sau Thanh Lam đã bước ra miệng nhẹ nhàng: có chuyện gì mà thầy có vẻ đăm chiêu vậy? Thầy Kiều khẽ mỉm cười xoa đầu học trò miệng nhẹ nhàng: không có sao đâu, tự nhiên ta không có ngủ được, ở đây hít thở không khí một chút. Thanh Lam mỉm cười, sau đó sắc mặt lại chuyển thành lo lắng. Cô khẽ đáp: gần đây liên tục có đám thầy pháp ở bên ngoài tiến vào Ngũ Mã thôn, không biết bọn chúng đang muốn làm ra chuyện gì, con là con thấy khá lo lắng. Ngược lại giọng nói Thanh Lam thay đổi sắc mặt, giọng nói có phần bực bội: còn cả cái đám người mo kia nữa, từ ngày vào trong thôn liên tục kiếm cớ gây sự với chúng ta, còn đòi chúng ta phải nói ra bí mật về bảo vật gì nữa, đúng là tức điên. Thầy Kiều khẽ nhìn Thanh Lam khẽ thở dài: ta ở trong này cũng không biết thế sự ngoài kia thay đổi ra sao. Bọn chúng vào đây nếu không có ý làm ác, chúng ta cũng không nên bận tâm làm gì. Thanh Lam nhìn thầy mỉm cười vâng dạ, sau đó quay vào trong nhà nghỉ ngơi. Sau khi Hắc Cốt Thị Vương xuất thế, sự kiện này không biết vì sao đã được truyền ra bên ngoài. Kể từ đó cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn kỳ lạ, không biết thực hư ra sao. Họ truyền miệng nhau rằng Hắc Cốt Thị Vương xuất thế còn mang theo một bảo vật của thiên địa, khiến cho các pháp sư tà sư ở bên ngoài khu vực núi Mù Sa liên tục tìm đến Ngũ Mã thôn để nghe ngóng tình hình, khiến cho thời gian gần đây Ngũ Mã thôn gặp khá nhiều biến cố. Sau khi A Tón chết, thầy Kiều cùng Thanh Lam cũng không muốn vướng vào thế sự, chỉ muốn ở lại một nơi yên bình, ngắm cảnh núi rừng ăn hưởng tuổi già. Tuy nhiên người xưa vẫn có câu: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trời mới hừng sáng, những tiếng xôn xao đã liên tục vang lên bên ngoài Ngũ Mã thôn. Thầy Kiều đưa chân xỏ dép toan ra ngoài xem có chuyện gì, thì một người chạy vào vội vàng lên tiếng: thầy Kiều, Thanh Lam, hai người đã dậy chưa vậy? Kể lão Thông, có chuyện gì mà nhìn ông hớt hải vậy? Thầy Kiều bước ra khoan thai nhìn lão Thông cười đáp. Lão Thông thấy vậy thì nghiêm nét mặt: trời đất, có chuyện lớn rồi, thầy mau ra bãi tham ma xem đi. Bãi tham ma sao? Ngoài đó thì có xảy ra chuyện gì được chứ? Là A Tón, mộ của nó bị đám người đào trộm rồi. Thầy Kiều nghe xong thì giật mình, mặt biến sắc. Thanh Lam ở dưới bếp vừa nghe thấy liền hớt hải lao ra: có chuyện như vậy sao? Thật là khốn kiếp, ai mà dám to gan đào mộ của chàng chứ. Nói xong cả ba người liền vội vã tiến ra bên ngoài, hướng bãi tham ma mà chạy tới. Ở bên ngoài bãi tham ma, Mò Hà cùng một đám người lạ mặt đang nói chuyện ở đó. Mò Hà: Theo như lời của bà nói thì đây là đồ đệ của lão Kiều kia sao? Người vừa lên tiếng chính là Tiêu Cương, một pháp sư nhân gian. Lão ta năm nay cũng đã gần 60, bao nhiêu năm sinh sống ẩn dật trên ngọn núi bí ẩn thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. Theo sau hắn còn có 4 đồ đệ, 3 nam 1 nữ. Cũng vì tin đồn về Hắc Cốt Thi Vương cho nên lão cũng cùng đồ đệ lên đến Ngũ Mã thôn và ở trong thôn mấy ngày nay. Còn nhóm người bên cạnh nghe nói là người của Âm Dương Tế, đứng đầu là lão Mò Sằn cùng đã ngoài 50. Theo sau lão còn có 5 người đội mũ rộng vành trúng kín mặt, nhìn khá là thần bí. Âm Dương Tế là một nơi khá bí ẩn, nằm sâu trong sườn núi thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Lý do đến đây cũng giống như là đám người của lão Tiêu Cương. Mò Hà nghe thấy Tiêu Cương hỏi thì gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy là đồ đệ của thầy Kiều, chúng tôi đã tự tay chôn cất cậu ấy ở đây. Mò Hà nghe thấy Tiêu Cương thì cũng gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy là đồ đệ của thầy Kiều, chúng tôi đã tự tay chôn cất cậu ấy ở đây. Tiêu Cương nghe thấy như vậy thì gật gù, đi vòng quanh quan sát thêm một lượt, sau đó lại tiếp lời. Lạ thật, cái xác thì đã biến mất, đám người đào mộ đã chết cả, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có gì lạ đâu, chỉ có 2 lý do. Một là cái xác bị thú hoang tham mất, có đám người này bị đồng bọn giết hại để tranh giành những thứ kiếm được. Hai là có người nhúng tay vào. Lão Mò Sằn im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng giải thích. Ánh mắt lão liền nhìn về phía của Miêu Cương rồi cười nhằm nhở. Nếu đồ đệ của lão Miêu Cương có tên gọi là Tiểu Thúy, nghe lão Mò giải thích thì cũng tiếp lời. Nếu như là thú hoang cắn xác, ắt phải có dấu vết, nhưng ở đây không hề có dấu vết nào, chứng tỏ thú hoàng cắn xác chỉ là một lý do, đó là... Giờ lại câu nói Tiểu Tý lướt mắt nhìn về Mò Hà, miệng cười nhằm nhở. Mò Hà thì thái độ cợt nhả của Tiểu Tý tức giận, trừng mắt gắt nhẹ. Ý cô là sao? Tại sao lại nhìn ta bằng thái độ đó? Tiểu Tý nhìn Mò Hà cười. Ta đâu có nói bà, ý của ta là một việc lớn như vậy xảy ra, mà người cần đến vẫn chưa đến. Liệu có phải bọn họ vốn đã biết... Lời nói còn chưa dứt thì Mò Hà đã lên tiếng ngắt lời. Cô cẩn thận lời nói của mình, bên cạnh thầy Kiều bấy lâu ta hiểu rõ tính cách ông ấy. Mò Hà có vẻ cũng quan tâm đến ông thầy Kiều đó nhỉ, phải chăng là... Lời nói còn chưa dứt thì Mò Hà tức giận, vung cây gậy bàn tay lao lên bổ xuống đầu của Tiểu Thúy. Một tiếng rầm vang lên, cây gậy bàn tay bổ trượt xuống đất, tạo thành một cái hố hình bàn tay in sâu trên mặt đất. Tiểu Thúy lúc này vừa rồi nhất thời chấn kinh không kịp né tránh. May mà lão Tiểu Cường đã kịp thời lao ra kéo nữ đồ đệ của mình lại. Mò Hạ, bà bình tĩnh. Nữ đồ đệ của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, bà bỏ qua trò. Ngay sau khi giúp Tiểu Thúy tránh khỏi đòn công kích của Mò Hạ, Tiểu Cường liền vội vàng lên tiếng giải vây. Tiểu Thúy lúc này đứng ở phía sau mặt tái mét, quạt nhiên không dám lên tiếng dù chỉ một lời. Mò Hà thấy Tiêu Cương lên tiếng thì cũng hòa hoãn trở lại. Không khí đang có phần gượng gạo thì từ xa thầy Kiều Thanh Lam cùng với lão Thông đã chạy đến. Đưa ánh mắt ra xung quanh, thầy Kiều khép mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Sau đó vội vã chạy tới mộ của A Tón không ngừng quan sát. Thanh Lam vừa chạy tới nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì liền khuỵu xuống miệng lắp bắp. A Tón, ngươi đâu rồi? Rốt cuộc là kẻ nào? Thầy Kiều sau khi quan sát xung quanh không thấy điều gì lạ thì quay lại về phía bà xác chết đã được mọi người xếp gọn ra kiểm tra. Vừa nhìn vào vết thương trên đầu của đại ca, thầy Kiều khẽ giật mình miệng lẩm bẩm điều gì. Nhưng ngày sau đó thì cũng trở lại bình thường, thầy đứng dậy rồi khẽ thở dài. Mọi người cũng đã xem qua, không biết có ai phát hiện ra điều gì hay không. Mò Hà đưa ánh mắt buồn bã nhìn về thầy Kiều nhẹ giọng. Chuyện này thực sự rất lạ, tôi không phát hiện ra điều gì cả. Thầy Kiều nghe xong thì cũng mỉm cười gật đầu, sau đó thì đưa ánh mắt nhìn về đám Mò Sằn cùng với Tiêu Cương như dò hỏi. Thấy ánh mắt chờ đợi của thầy Kiều hai gã nhìn nhau ngượng ngùng, sau đó Tiêu Cương lên tiếng. Thực ra chúng tôi cũng có phát hiện ra một vài điểm bất thường, tuy nhiên chúng tôi muốn nghe ý kiến của thầy Kiều đây trước, không biết ý của thầy sao. Thầy Kiều khép mỉm cười, biết đám người này tính gian xảo, cũng khó giấu, cho nên thầy gật gù lên tiếng. Chẳng giấu gì mọi người, Sau khi quan sát một lượt, tôi có phát hiện ở trên vết thương của gã to béo kia còn vương lại một chút quỷ khí. Còn cái chết của họ có phải do quỷ gây ra hay không thì kiểu tôi thực sự chưa chắc chắn. Tiểu Cường nghe vậy liền cười khẩy tiến đến. Thầy Kiều đây quả là thẳng thắn. Đúng vậy, chúng tôi cũng có phát hiện ra điều mà ông vừa nói. Tuy nhiên thầy Kiều lại nói không chắc chắn, có vẻ là không được hợp lý cho lắm. Mô Hà đứng bên cạnh nghe xong thì có phần sửng sốt, bởi bà cũng đã kiểm tra nhưng lại không phát hiện ra điều bất thường này. Thầy Kiều thấy Tiểu Cường lời nói có ý mang ý tứ thì nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu lão ta nói gì. Tiểu Cường nhìn thầy Kiều thái độ hơi khó chịu nhưng cũng tiếp lời. Thầy Kiều đây là không biết thật hay là đang giả bộ như mình không liên quan? Thành Lam nghe vậy thì tức giận trừng mắt. Ý của ông là gì? Ý của lão Cường là các ngươi có thể đã nhúng tay vào chuyện này. Người Trung Quốc vốn am hiểu nhiều cấm thuật luyện quỷ, rất có thể lão sợ khôn kiếp. Ai cho ông ăn nói bậy bạ vậy chứ? Thầy Kiều vội vàng tiến lại đưa tay ngắt lời Thanh Lam, sau đó quay qua phía ông thầy Mo rồi miệng cười cười. Ta biết các ông đến đây là có mục đích gì, tuy nhiên mọi thứ không thể nói bậy được. Nói cho các người biết, thầy trò ta cũng không phải người ăn chay. Nói xong thầy Kiều cùng Thanh Lam quay đầu mỉm cười chào Mo Hạ, sau đó thì cũng rời đi, bỏ lại đám người Mo Sành nhìn nhau đầy tức tối. Vừa về đến nhà, Thanh Lam đang hằn học. Bọn họ thật là khốn kiếp. Mấy ngày nay thầy trò ta đã không muốn gây sự. Chuyện này con là con không có nhịn nữa đâu thầy. Ta cũng giống như con. Bọn họ không có ý đụng đến chúng ta thì chúng ta cũng coi như không biết. Nhưng nếu đã đụng đến, thầy trò ta nhất định quyết không thể nhịn. Thanh Lam thấy thầy đồng tình thì cũng vui vẻ phấn khích. Đạo pháp thầy mới dạy cho con còn chưa có chỗ sử dụng. Nếu lần này bọn chúng động tới thầy, nhất định con sẽ đánh tụt lò xo đít của bọn chúng cho thầy xem. Thầy Kiều nhìn Thanh Lam mỉm cười. Hiện tại con đã hoàn toàn có thể khống chế được linh lực của Hắc Phụng Hoàng. Sức mạnh có thể là rất khủng khiếp. Nếu có ra tay thì cũng nên nhẹ nhàng một chút. Trầm ngâm giây lát, thầy Kiều tiến lại rồi lên tiếng giọng có phần lo lắng. Có điều này chắc là con chưa biết. Thanh Lam nghe vậy thì tỏ ra khá lo, vội nghiêm sắc mặt lại nhìn thầy Kiều. Chuyện của A Tõn e là không đơn giản. Chẳng phải là thầy đang hoài nghi đám người Mo Sẵn kia đứng sau vụ này? Đúng là như vậy. Lúc vừa nghe mà lão thông báo tin, ta đã nghĩ là bọn chúng vì thứ bảo vật gì đó muốn gây khó dễ cho chúng ta. Nhưng mà sau khi phát hiện ra vết thương trên đầu của gã béo, ta đã có suy nghĩ khác. Thầy còn phát hiện ra một bí mật khác nữa sao? Đúng vậy. Trên vết thương không chỉ có vương quỷ khí mà còn có một chút linh lực vô cùng quen thuộc. Nếu ta không nhầm, đó chính là linh lực của Hắc Phụng Hoàng. Hắc Phụng Hoàng? Điều này sao có thể chứ? Ta cũng không dám nghĩ tới điều này. Thế nhưng... Ngưng lại giọng nói, thầy Kiều đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó từ từ giải thích. Con vẫn còn nhớ có lần đầu tiên máu của con đã vô tình cứu được một mạng quá tón chứ? Thanh Lam gật đầu vâng dạ. Thầy Kiều lại tiếp. Vậy tại sao lần thứ hai lại không được? Đây cũng chính là điều mà thầy trò ta bỏ sót. Ý của thầy là việc này xảy ra có liên quan đến giọt máu của Hắc Phụng Hoàng? Đâu là như vậy. Điều kỳ lạ là tại sao cho đến bây giờ chuyện này mới xảy ra? Và vấn đề đáng lo nhất chính là cái kết của đám người còn vương quỷ khí. Ta e là thầy trò ta sẽ gặp khó. Có phải thầy đang lo lắng chuyện nếu như A Tõn thực sự đã ra tay giết bọn họ, chứng tỏ là chàng đã hóa quỷ, chúng ta sẽ phải tự tay tiêu diệt chàng? Thở dài một hơi nặng nhọc, thầy Kiều trầm ngâm không đáp. Thanh Lam nhìn thầy như hiểu ý. Bao lâu nay thầy trò ta luôn cố gắng quên đi chuyện này. Nếu bây giờ thực sự có chuyện này xảy ra, con không biết đối mặt ra sao cả. Tiến lại khẽ an ủi Thanh Lam, thầy liền nhẹ giọng. Trước mắt đầu tiên, chúng ta cần phải tìm được A Tõn, sau đó chúng ta mới có thể biết được điều gì đang xảy ra. Hy vọng mọi thứ sẽ không đi theo chiều hướng quá xấu. Thanh Lam nghe vậy thì cũng bình tĩnh trở lại, ánh mắt đầy sự hy vọng. Trầm ngâm một lát, thầy Kiều liền lên tiếng. Đám người ngoài kia chắc chắn sẽ âm thầm theo dõi hành động của thầy trò ta. Mục đích của họ cũng chỉ là muốn nghe ngóng về bảo vật, nhưng nhất định không để cho họ biết được chuyện này, tránh gây thêm phiền phức. Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu thầy? Biết A Tón ở đâu mà tìm? Nếu đúng là A Tón đã hóa quỷ, chắc chắn nó sẽ đến những nơi có âm khí mạnh. Nơi đó chỉ có thể là nơi mà trước đây Hắc Cốt Thi Vương đã xuất thế. Có điều chúng ta cũng chưa từng tìm hiểu nơi đó, cứ không rõ nó nằm ở đâu trên ngọn núi xa mù. Thành Lam nghe vậy liền phấn khích. Phải lát con sẽ ra ngoài bãi tha ma kiểm tra lại một chuyến, hy vọng sẽ phát hiện thêm được điều gì. Thầy Kiều mỉm cười gật đầu đồng ý. Được rồi, lát ta cũng sẽ đi xem xét một vòng, sau đó chờ đến đêm nay. Khi mà âm khí thịnh hơn, thầy trò ta sẽ bắt đầu đi tìm kiếm. Nhưng trước mắt chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề. Có chuyện gì quan trọng hơn sao thầy? Đúng vậy, không phải nói đi là có thể đi được, nhất định phải tìm cách cắt được đuôi của bọn chúng. Vậy phải làm sao thầy? Con khó chịu với đám người này lắm. Khẽ mỉm cười nhìn Thanh Lam, thầy Cửu cười cười. Họ không gầm, bọn họ sẽ nghĩ thầy trò ta là mèo con. Thanh Lam khẽ hiểu ý, khẽ gật đầu cười khoái chí. Ngay lúc này bên trong một căn nhà tiếp khách, Tiểu Cường đang đi đi lại lại suy nghĩ một điều gì đó. Mò sẵn, đã mấy ngày trôi qua, chúng ta vẫn chưa nghe ngóng được điều gì. Theo ông thì lời đồn liệu có thật? Mò sẵn nhìn Tiêu Cương cười cười. Theo ta nghĩ lão thầy Cửu đó chắc chắn đã có trong tay bảo vật. Hắc Cốt Thi Vương trước kia vốn là một gã thầy mò tàn ác. Hắn ta có đủ thứ bảo vật cũng như cấm thuật luyện pháp. Trầm ngâm một lát, lão mò lại nhếch mép. Nếu ta đoán không nhầm thì cái tên được gọi là Tón kia nhất định đã được gã thầy Cửu đó sử dụng cấm thuật để luyện thành quỷ, mà cấm thuật đó rất có thể từ tay Hắc Cốt Thi Vương mà ra. Tiểu Cương nghe mò sẵn chắc chắn thì cười đắc ý. Nhất định chúng ta phải nhanh chóng tìm được những thứ đó. Nếu như khó quá, ta nghĩ chúng ta nên hợp tác cho lão ta biến mất. Chuyện hợp tác của chúng ta vẫn vậy, bảo vật ta sẽ nhường hết cho ông, còn cấm thuật hãy để cho lão mò giả ta. Nói xong thì cả hai nhìn nhau cười khoái chí. Sau đó cả hai lão cùng ra hiệu cho đám đồ đệ của mình làm theo kế hoạch. Ở một nơi nào đó sâu bên trong rừng, A Tón đang được cây mũi hít hà, chỉ đang tìm kiếm một thứ gì, rồi liên tục chớp động thân ảnh đang vụt lên phía trước. Bất ngờ A Tón đứng khựng lại trước một cây hoa dại, nơi đó đang có một con hồ điệp rất đẹp. Nó đang phập phồng đôi cánh, khiến cho A Tón nhất thời ngây dại. Khóe miệng của A Tón vừa nhếch lên một nụ cười, thì đột nhiên hắn ngã lăn ra đất, ôm đầu không ngừng gào thét, sau đó lại vùng dậy lao vút đi. Bên dưới Ngũ Mã thôn, Thành Làm đang vui vẻ dạo bước trên con đường, thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt ra phía sau cười đắc ý. Chả mấy chốc Thành Làm tiến đến bãi tha ma ở sau thôn, dừng lại trước ngôi mộ bị đào bới của A Tón. Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, bất giác Thành Làm giật mình như nhận ra điều gì. Cứ vội vàng ngồi xuống quan sát thật kỹ trên mặt đất, nơi đó đang có những dấu vết khá nhỏ, dường như đó là một thứ gì đó để lại. Thưởng theo dấu vết để lại trên mặt đất, Thành Làm đưa mắt nhìn về một phía, cái mỉm cười. Thành Làm lẩm bẩm trong miệng: ta sẽ sớm tìm thấy chàng, hãy chờ ta. Đang miên man suy nghĩ thì sau Thành Làm bất ngờ có ba người đi ra. Đám người này chính là ba đồ đệ của lão già Tiêu Cương. Nhìn Thành Làm đánh giá một chút, Tiểu Thúy cười cợt lên tiếng: Thành Làm, có đang lén lút làm gì ở đây vậy? Phải chăng lão già kia sai ngươi ra đây nhằm xóa đi dấu vết? Thanh Lam không tức giận mà lại cười đáp: cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có trách Thanh Lam ta không nhắc trước. Sư phụ ta không phải thứ cho người muốn nói sao thì nói. Tiểu Thúy nghe vậy cười khoái chí, quay qua hai gã đàn ông miệng cười cợt: hai vị sư huynh có nghe cô ta vừa nói gì không? Đúng là không biết lượng sức mình. Các đàn ông có đôi mắt lé nghe vậy tiến đến phía của các sư huynh thì thầm: Phục Dương sư huynh, hôm nay cô ta đang ở một mình, hay là chúng ta nhân cơ hội này bắt cô ta dò hỏi về bảo vật, vừa lấy được lòng sư phụ vừa có thể vượt mặt được Thạch Thiên đại sư huynh. Nhị Khúc, để nói đúng, đúng ý của ta rồi đó. Nói xong hai gái nhìn nhau cười khoái chí. Tiểu Thúy thấy vậy thì cũng cười lên tiếng: cô ta là của ta, hai huynh cứ đứng đó mà xem. Nói xong Tiểu Thúy lại nhìn về Thanh Lam cất giọng: Thanh Lam, ta nghĩ là cô nên nói cho bọn ta biết hết sự thật về bảo vật. Nếu không thì hôm nay cô sẽ không lành lặn rời khỏi đây. Dựa vào các ngươi, lên hết cùng một lúc đi. Cô... Lời nói còn chưa dứt, Thành Lam đã lên tiếng. Sao, không dám lên hả? Vậy thì để ta. Lời nói vừa dứt thì Thành Lam đã vũ động thân pháp vung quyền lao vọt lên. Những đường quyền mạnh mẽ liên tục được Thành Lam đánh ra khiến cho Tiểu Thúy sợ hãi liên tục lùi lại. Một tiếng thét vang lên, Thành Lam vận dụng linh lực truyền vào lòng bàn tay, một cách đánh thẳng vào ngực của Tiểu Thúy. Sức ép quá mạnh, mặc dù Tiểu Thúy đã đưa tay ra đỡ nhưng vẫn bị đánh bật về sau, ngã nhào xuống đất. Bản lĩnh chỉ có vậy mà đòi cản đường của ta? Thanh Lam nhìn Tiểu Thúy đang lồm ngồm bò trên đất thì cười khinh bỉ. Phục Dương và Nhị Khúc thấy vậy, hai mắt trợn trừng, không nói lời nào, liền cùng nhau xông lên. Những cú đấm uy lực liên tục được hai gã đánh ra. Thanh Lam cũng vũ động thần pháp liên tục nhào lộn tránh né. Nhị Khúc vừa vùng chân lên đánh tới, Thanh Lam đang nghiêng người tránh né, sau đó thì xoay người quét mạnh vào chân còn lại, khiến cho Nhị Khúc ngã nhào xuống đất. Đồng thời cùng lúc đó, Phục Dương vùng chân đạp tới. Thành Lam nhanh thoăn thoắt lăn người một vòng tránh né được đòn công kích, ngay sau đó vận dụng linh lực lộn người lên không trung, dùng một đầu gối vỗ thẳng xuống đầu Phục Dương, còn chưa kịp rút chân lại khiến cho hắn ta cắm đầu ngã về phía trước. Tiểu Thúy sau khi bị Thành Lam giáo huấn thì cũng bình tĩnh đánh giá lại, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Thành Lam. Sau đó đưa tay vào eo lấy ra một cây roi dài hơn 1 mét, hướng Thành Lam rồi vụt tới. Những tiếng vần vần liên tục được vang lên, để lại trên mặt đất là những vết roi lõm sâu. Thành Lam hai mắt chấn kinh liên tục nhào lộn để tránh né. Nhìn những đòn roi đang hung hãn bổ xuống, Thành Lam khẽ mỉm cười chắp tay miệng niệm chú. Một bàn tay Phật màu vàng kim bất ngờ được phóng ra, nó cuốn theo cát bụi xung quanh, hùng hãn lao thẳng về phía trước. Tiểu Thúy sợ hãi toàn thân run lên, ngay sau đó vội vàng đưa cây roi lên bầu trời liên tục xoay tròn, tạo thành một luồng lốc xoáy cuốn theo khói bụi nghênh đón đòn đánh tới của Thành Lam. Một tiếng rầm vang lên, xung kích khiến cho Tiểu Thúy bị đánh bật về phía sau, toàn thân run rẩy, tóc tai bù xù, quần áo đã sộc sạch, nhìn không khác gì một bà lão ăn xin. Bên này Thành Lam chỉ kịp đẩy lùi lại mấy bước, sau đó lại cười cười hướng ánh mắt nhìn về ba người. Ngay khi Tiểu Túy bị đánh cục ngã, Phục Dương và Nhị Khúc cũng không dám khinh địch xông lên, vội vàng quay lại đỡ lấy Tiểu Túy. Tiểu Túy thấy hai sư huynh của mình không ra tay giúp mình thì điên cuồng gào thét. Đồ khốn kiếp, cơ người lên cho ta, đánh chết à đi. Hai gã nhìn nhau không biết làm thế nào, liền vung tay đánh ngất Tiểu Túy, sau đó đỡ cô ta dậy vội vàng chạy đi. Ở phía trước Ngũ Mát thôn, thầy Kiều đang chăm chú quan sát phen sườn núi, nơi mà Hắc Cút Thi Vương đã bị tiêu diệt. Đưa ánh mắt nhìn sâu vào bên trong rừng, thầy khẽ lẩm bẩm như đang cảm nhận một điều gì. Ngay sau đó thầy vội vàng chạy lại tiến sâu vào bên trong. Quan sát xung quanh một lát, mắt của thầy sáng lên nhìn chằm chằm vào một vị trí. Nơi đó đang có một vết khá giống với một hình bàn chân. Tuy nhiên có thể do lâu ngày cho nên nó bị biến dạng đi phần nào. Ở nơi đó mặt đất nhẵn bóng, không có nổi một cây cỏ, mặc dù xung quanh đó cây cỏ mọc tùm. Như hiểu ra được điều gì, thầy Kiều khẽ mỉm cười. Đang miên man suy nghĩ, thầy Kiều đột nhiên nhíu mày. Ở một phía nào đó vừa có tiếng tành tách vang lên, nó giống như là tiếng của cành cây bị gãy. Quay đầu nhìn lại xung quanh, thầy Kiều khẽ mỉm cười. Đã đến đây rồi, tại sao còn chưa ra? Lời nói vừa dứt, nằm thân ảnh phía sau mấy tảng đá lớn đều lao vụt ra. Trên thân của bọn chúng đều mặc một bộ quần áo màu đen, trên đầu đội một cái mũ rộng vành kín mặt. Một người trong số đó cười lên tiếng. Thì kiểu đây quả là một người tài giỏi, chúng ta ẩn nấp kỹ như vậy ông vẫn có thể phát hiện ra. Lầu Mỹ Sùng ta đây thực sự ngưỡng mộ. Ta không dành để đùa giỡn với mấy người. Ta đã nói những thứ các ngươi tìm kiếm chúng ta không biết, tốt nhất đừng làm hỏng chuyện của ta. Lão già, ta đã nói chuyện nhẹ nhàng với ông như vậy, ông không thèm nể mặt chúng ta sao? Nể mặt, ta cũng muốn nể mặt các người lắm. Chỉ có điều mặt mũi của các ngươi tròn vuông ngay méo ta còn chưa biết. Thử hỏi nể mặt các ngươi sao hả? Ông lão già khốn kiếp, lên cho ta. Bị thầy Kiều trêu đùa, hắn ta liền tức giận nói không thành câu, một đường vung quyền lao thẳng về thầy Kiều. Những tiếng vèo vèo liên tục được vang lên, năm thân ảnh kết hợp với nhau liên tiếp đánh ra những trào thủ uy lực, khiến thầy Kiều phải lùi lại vất vả chống đỡ. Lầu Mỹ Sùng thấy thầy Kiều có vẻ đang thất thế thì liên tục vũ động trào thủ hung hãn của hắn, bất ngờ bóp chặt lấy cổ của thầy. Ngay lập tức thầy Kiều cong cơ đít gồng cơ mông, vùng hai tay đánh bật trào thủ khỏi cổ của mình, rồi thuận thế đánh mạnh vào ngực của Lầu Mỹ Sùng, khiến cho hắn ta phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó thầy Kiều ngửa người né tránh được hai trào thủ vừa vung tới, đồng thời nhìn người đưa hai chân đạp thẳng vào ngực của hai gã vừa đánh tới, khiến cho hai gã bay ngược lại đằng sau mấy mét. Sau đó thầy lộn nhào chống hai tay xuống mặt đất, liên tục vung chân xoay tròn, hai tiếng bùm bùm vang lên, hai gã còn lại liền bị thầy Kiều vung chân đánh bật ra ngoài. Lầu Mỹ Sùng cùng bốn gã còn lại toàn thân bê bết, đầu tóc bù xù, hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía thầy Kiều. Ngay sau đó bọn chúng súng lại nắm chặt tay nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm, sau đó đồng thời vung tay đánh mạnh ra phía trước. Một luồng sức mạnh khủng bố được tạo ra, nó cuốn theo cát bụi dần dần hình thành đầu của một con cọp khổng lồ, lao thẳng về phía thầy Kiều để đánh tới. Thầy Kiều hai mắt trợn tròn há mồm kinh ngạc, ngay sau đó thầy chắp tay miệng lẩm nhẩm. Một thân tượng Phật A-di-đà màu vàng kim thừng thững hiện ra, đồng thời nó vùng tay phóng ra hai luồng vật lực mạnh mẽ, đón đỡ đòn công kích. Một tiếng rầm vang lên, cái đầu con cọp bị đánh nát, cát bụi xung quanh bay tán loạn. Nằm thân ảnh bắn ngừng ra năm phía, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thầy Kiều bên này chỉ bị xung kích đẩy lùi lại một bước, khẽ đưa tay lau đi giọt máu đang chảy ra trên khóe miệng. Thầy Kiều từ từ tiến lại phía đám người, thầy lên tiếng. Các người đến từ đâu thì hãy về lại đó. Những gì ta muốn nói ta cũng đã nói cả rồi. Các người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong thầy Kiều quay lưng tiến về Ngũ Mát Thôn, bỏ lại đám người đang ngừng hắc nhìn nhau. Vừa mới trở về Ngũ Mát Thôn, Mo Ngà đang vội vã tiến lại thầy rồi hỏi han. Thầy đã phát hiện thêm điều gì chưa? Có cần ta bảo mọi người cùng nhau đi kiếm thi thể của A Tón hay không? Không cần. Chuyện này cứ để tôi tự giải quyết, Mo Hà không cần quá lo. Ngược lại giọng nói trầm ngâm, thầy Kiều lại tiếp. Phải rồi Mo Hà, đám người kia sao rồi? Bọn chúng định ở đây mãi sao? Thở ra một hơi nặng nhọc, Mo Hà liền đáp. Mấy người này tính tình cố chấp, ta đã liên tục có ý không muốn giữ họ lại, nhưng bọn chúng vẫn mặt dày, thực sự là hết cách. Ta e là chưa đạt được mục đích bọn chúng sẽ chưa đi, hai thầy cho ông phải cẩn thận. Khẽ mỉm cười gật đầu cho Mo Hà, sau đó thầy Kiều cũng rời đi. Ở sâu bên trong rừng A Tón, đứng trước một khu vực đổ nát, dường như nơi đây từng xảy ra một vụ nổ lớn, hay đại khái thứ gì đó tương tự. Phía trước mắt A Tón là một cái hố khá sâu. Bên dưới hố đang có những luồng khói đen liên tục vần vũ. A Tón vừa đưa chân tiến lại gần, thì đột nhiên xung quanh không khí như là ngưng động. Từng cơn gió lớn cứ như vậy cuồn cuộn kéo đến, khiến cây cối xung quanh rung lắc dữ dội. Những tiếng thú rừng không biết từ đâu vọng lại, khiến cho khu rừng đã tối tăm nay lại càng trở nên đáng sợ. Bất ngờ bên dưới cái hố, bốn đôi mắt đỏ rực từ từ hiện ra. Ngay sau đó là hai thân ảnh đen sì lao vọt ra từ trong hố. Chúng nó đứng trước mặt A Tón cúi đầu, rít lên một tiếng như thuần thục. Bên dưới Ngũ Mát Thôn, Tiểu Cường cùng với Mo Sẵn đang vô cùng giận dữ. Bọn chúng liên tục trách mắng đám đồ đệ của mình. Mo Sẵn, ông nghĩ cách đi. Lão ta đã cố tình nghênh chiến thách thức chúng ta. Chuyện này ta không thể bỏ qua. Mo Sẵn liền cười gian xảo. Sao lúc nào ông cũng nóng vội qua vậy? Ông nhìn đám đồ đệ của chúng ta xem. Ông nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng bắt lão ta hay không? Thành điên đại đồ đệ của lão Tiêu Cương nghe vậy vội lên tiếng. Sư phụ để con đi xử lý chuyện này, nhất định con sẽ giúp người chút giận. Không cần, con hãy về sư môn nói với sư huynh của ta một tiếng, bảo ông ấy mau lên núi giúp đỡ, việc này e chúng ta khó giải quyết. Thiên Thành nghe xong có phần không hài lòng, nhưng ngay sau đó hắn cũng cười gật đầu rồi rời đi. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Tiêu Cương quay sang Mo Sẵn rồi nhẹ giọng. Ta nghĩ tạm thời chúng ta hãy đợi mấy hôm, chờ sư huynh của ta tới nơi rồi ra tay xử lý lão một thể. Mo Sàn nhìn Tiêu Cương bằng một ánh mắt nham hiểm, như đang suy tính một điều gì. Sau đó hắn cười rồi đáp: chúng ta cũng chỉ là đang hợp tác. Nếu ta chở sư huynh của ông lên đây, nhờ các người ra tay với ta, chẳng phải ta thiệt thân. Ui, ông cứ bình tĩnh. Hiện tại chúng ta chưa đối đầu với lão ta, nhưng chưa rõ thực lực của hai thầy trò lão như thế nào. Tuy nhiên khó khăn thì phải sử dụng đến cái đầu. Nói xong hắn ta lại nhìn Tiêu Cương cười nham hiểm. Ở bên này thầy Cửu đang ngồi tựa vào cột nhà nhìn xa xăm, khẽ thở ra một hơi dài. Thầy liền quay qua phía Thanh Lam rồi lên tiếng: vừa rồi ra ngoài con có phát hiện được điều gì không? Dạ đúng như thầy dự liệu, con cũng phát hiện ra một chút dấu vết. Quan sát kỹ có thể khẳng định dấu vết đó hướng ra đầu thôn, vòng lên đỉnh núi Sa Mù. Thầy Kiều gật gù: ở bên này ta cũng phát hiện ra dấu vết mà Hắc Cốt Thi Vương để lại. Tối nay thầy cho ta theo đó mà đi, nhất định tìm được tới nơi an toàn sẽ đến. Liệu đám người kia có tiếp tục theo dõi chúng ta không thầy? Con lo là sẽ gặp phiền phức. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng mà đêm đường rừng có đi, nếu chúng có đi theo dõi ta cũng dễ dàng có thể nhận ra. Thanh Lam vâng dạ, sau đó cắm cúi chuẩn bị nốt mấy thứ đồ. Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã sầm tối, bóng của hai thầy trò vừa biến mất nơi góc đường thì hai thân ảnh từ từ hiện ra. Rốt cuộc bọn chúng đang làm gì chứ? Mò sẵn, chúng ta có nên đi theo không? Không cần vội, họ đi thì chắc chắn họ sẽ về. Chúng ta cứ ở nhà chờ đợi chuẩn bị cho lão ta món quà. Ta biết là ông sẽ có cách mà. Nói xong hai lão nhìn nhau cười man dại. Bên trong rừng thầy Kiều cùng Thanh Lam đã tiến vào khá sâu. Đường lên núi khá dốc lại khó đi, khiến hai thầy trò khá vất vả. Đưa tay lấy ra chai nước cho thầy Kiều, Thanh Lam nhẹ giọng: thầy dừng chân uống nước rồi chúng ta đi tiếp. Khẽ mỉm cười thầy cầm chai nước. Thầy Kiều liên tục uống mấy ngụm sau đó thở mệt: cái tên à tỏ này chứ, không biết cách dày vò thầy trò ta quá. Thôi mà thầy, chúng ta phải nhanh chóng tìm được chàng, biết đâu sẽ có điều kỳ tích xảy ra. Nói xong hai thầy trò lại tiếp tục men theo những dấu vết mà Thi Vương đã để lại. Đang dạo bước đi thì bất ngờ có một tiếng động lạ vang lên, khiến hai thầy trò phải đứng lại. Vừa quay đầu nhìn lại thầy Kiều giật mình. Một bóng đen to như cái đầu người, nó liền đứng ngay trên cái mỏm đá, được ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào ngay thầy trò. Là mèo rừng không phải sao thầy? Nó to quá vậy. Không phải, đây là linh miêu. Tại sắp có chuyện xảy ra, con hãy cẩn thận đó. Con linh miêu sau khi quan sát hai thầy trò một lúc thì liền kêu lên mấy tiếng giận người, sau đó quay đầu bỏ đi. Bóng của linh miêu vừa biến mất, xung quanh gió bắt đầu rít lên, kèm theo những tiếng u u như là từ cõi xa vọng lại. Những bóng trắng không biết từ đâu liên tục chớp đầm, mờ mờ ảo ảo, khiến hai thầy trò phải rợn tóc gáy. Bất ngờ một thân ảnh trắng toát, hai mắt đỏ ngầu trên thân toàn là máu lù lù hiện ra ngay trước mặt hai thầy trò. Nó nhẹ hàm răng trắng đã nhoèn miệng cười, nhất thời khiến cả hai thầy trò giật mình ngã ngửa ra phía sau. Còn chưa kịp định thần thì bóng trắng đã biến mất. Thành Lam run rẩy đưa bàn tay lên trán, chấm chấm mấy giọt mồ hôi. Bất giác cô rùng mình, bởi trên tay Thành Lam lúc này toàn là máu. Từ từ quay đầu nhìn lại, Thành Lam giật mình tá hỏa, lao thẳng về phía trước. Không biết từ lúc nào cô đang ngồi lên một xác chết, xung quanh toàn là máu. Thấy Thành Lam sợ hãi ngã nhào ra phía trước, đưa tay đang chỉ về phía mình, thầy Kiều bất giác cảm nhận được điều lạ thường. Từ từ nhìn xuống phía dưới, bất ngờ một hàm răng trắng ngần toàn máu đang chuẩn bị cắn thẳng vào chỗ ấy của thầy, khiến thầy khiếp sợ nhảy thoát lên ngã nhào về phía trước. Mặc dù đang rất sợ, nhưng nhìn thái độ vừa rồi của thầy Kiều, Thanh Lam không khỏi nhịn được cười. Biết Thanh Lam đang cười mình, thầy Kiều đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, vờ như không biết chuyện gì. Nhưng bóng trắng vẫn liên tục ẩn hiện, thầy Kiều khẽ lắc đầu ngắn ngầm quay lại với Thanh Lam. Ôi mẹ ơi! Vừa mới quay đầu lại, mặt của thầy đập thẳng vào mông của một gã đàn ông đang treo lủng lẳng trên cành, bất giác khiến cho thầy ngồi bệt xuống mặt đất. Bị chơi xấu, thầy Kiều tức giận toan lao dậy đánh cho nó một trận, thì một lần nữa cái xác lại biến đi mất. Đang chuẩn bị tiến lại phía Thanh Lam, thầy Kiều cưng lại, một chân của thầy đang bị thứ gì đó giữ lại. Cảm giác được điều kinh khủng sắp sửa xảy ra, Thầy Kiều hít vài một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Một tiếng bùm vang lên kèm theo tiếng ngắt thất thanh. Vừa rồi chân của thầy Kiều đã sút trúng một bóng trắng, khiến cho nó va đập mạnh vào thân cây rồi biến mất. Thấy bóng trắng bị đánh bay, thầy Kiều vút cầm rồi mỉm cười khoái chí. Ở bên này sau khi ngồi dậy, Thành Lam đã ôm lấy đầu nhăn mặt, không dám nhìn ra xung quanh. Chính vì vậy mà những bóng trắng này không làm được gì Thanh Lam nên liên tục tấn công thầy Kiều. Tiến về phía Thanh Lam, thầy Kiều vỗ vai nhẹ giọng: "Bỏ chúng đi rồi, đứng dậy đi." Thanh Lam từ từ mở mắt, thấy thầy Kiều cười tươi đứng trước mặt của mình thì cũng đứng dậy ngó nghiêng. "Chúng nó là thứ gì vậy thầy? Con chưa kịp ra tay bọn chúng đã dọa con chết khiếp. Nếu ta không nhầm bọn chúng chính là ma dọa người. Lại còn có cả loại ma dọa người sao thầy?" "Đúng vậy. Linh hồn được chia làm hai loại, loại có oán niệm sâu nặng thì được gọi là quỷ, còn loại linh hồn lang thang không có oán niệm thì được gọi là ma. Ma thì lại được chia thành ma lành, ma dữ. Ma dữ chính là thứ mà chúng ta vừa gặp, hay còn được gọi là ma dọa người." Thanh Lam nghe xong thì gật đầu như hiểu ý, sau đó hai thầy trò tiếp tục tiến đến núi. Chả biết đã đi đường bao lâu mà đêm lúc này đã phủ kín cả khu rừng. Nhờ vào linh lực mang trong người cho nên bóng tối cũng không phải là thứ quá trở ngại đối với hai thầy trò. Đang dạo bước thì thầy Kiều ra hiệu cho Thanh Lam dừng lại, đánh ánh mắt ra xung quanh. Ngay sau đó thầy liền vội vàng lấy ra chuỗi tràng hạt. Thanh Lam thấy thầy có vẻ cẩn trọng thì lấy ra quan pháp thủ thế. Những tiếng gầm gừ trong bóng tối bắt đầu vang vọng. Ngay sau đó là những ánh mắt đỏ rực từ từ xuất hiện. Dưới đất có, trên cây cũng có. Những ánh mắt ngày càng trở nên dày đặc, bất giác khiến thầy Kiều cùng Thanh Nam có phần sợ hãi. Thanh Nam miệng lắp bắp: "Cái thứ gì vậy thầy, sao đáng sợ quá vậy?" "Bọn chúng là thú hoàng nhiễm tà khí, khả năng cao đây là thứ mà Hắc Cốt Thi Vương xuất thế đã gây ra, rất có thể nơi chúng ta cần tìm đã ở ngay đây." Bỗng một tiếng rít không biết từ đâu vọng lại, ngay lập tức khiến cho đám thú hoàng điên cuồng lao lên. Những bóng đen từ trên cây cũng rít lên vỗ cánh nào vụt xuống. Thầy Kiều vội vàng kéo Thanh Lam lại gần, sau đó ném ra chuỗi tràng hạt miệng lẩm nhẩm. Chuỗi tràng hạt ngay lập tức bay lên cao, tỏa ra những luồng vật sáng lực chói cả khu rừng, khiến cho đám thú vật đang lao đến đều phải sợ hãi, liên tục lùi lại. Cho đến bây giờ thì mới có thể nhìn rõ, đám thú này bao gồm đầy đủ các loài thú hoang, từ rắn rết, sóc mèo, thậm chí cả chuột. Những con trên cây đều là rơi và các loại chim bình thường khác. Sau một hồi bị vật quăng chấn nhiếp, tà khí trên thân của đám thú hoàng cũng giảm đi phần nào. Linh tính của bọn chúng bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm, không ngừng chạy đi tán loạn. Ngay khi đám thú hoàng vừa biến mất, thì Kiều cùng đám Thanh Lam phải giật mình chấn kinh. Phía trước mắt ba thân ảnh đen thù lù, từ bóng tối lao vọt ra, trùng hưởng ánh mắt đỏ rực nhìn về ngay thầy trò. Thở dài những tiếng phì phì đầy gây sợ, Thanh Lam khẽ run rẩy miệng lắp bắp: "Là A Tõn kìa thầy." "Con bình tĩnh. A Tõn bây giờ không bình thường, mà tính trên người của nó mạnh e là không nhận ra chúng ta." Đành ánh mắt quan sát hai bóng đèn bên cạnh A Tõn thì Kiều giật mình khiếp sợ: "Trời đất, lại còn có cả ám thi thú sao?" Thanh Lam nghe thứ hai từ ám thi thì đã sợ hãi rồi. Bây giờ lại còn có hai con ám thi không phải là con người, không biết bọn chúng sẽ hùng hãn đến mức độ nào. Đang đứng bên phải của A Tõn là một con khỉ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thôi chân tay đã rã rời. Ở bên trái là một con cóc khổng lồ xanh đen, thân hình của nó to xù xì như cái thúng. Nó đang không ngừng đánh ánh mắt, nhìn lên xung quanh, thỉnh thoảng lại phát hiện ra những tiếng ẻ ngạc rất ghê người. Nhân loại ngủ ngợp, sao các người dám xâm phạm vào địa phận của bọn ta? A Tõn đứng quan sát nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Thầy Kiều nghe xong cười khổ lắc đầu ngán ngẩm: "Cái tên đồ đệ chết tiệt, người dám nói với thầy ngươi vậy hả?" Nhìn thấy A Tõn còn có phần ngây ngốc, Thanh Lam lúc này vội vàng lên tiếng: "A Tõn, ta là Thanh Lam, người có nhận ra ta không?" A Tõn khẽ nhíu mày: "A Tõn Thanh Lam sao? Cái tên này rất quen thuộc." Đang đăm chiêu suy nghĩ thì A Tõn hét toáng lên, rồi lại lùi lại vỗ vào đầu. Có vẻ như hắn đang rất đau. Sau một hồi giấy rùa, cơn đau cũng đã giảm đi. Hắn trợn liền mắt nhìn hai thầy trò, sau đó rít lên một tiếng. Đồng thời hai thân ảnh lao vọt đến bên cạnh. Thầy Kiều lúc này ngắn ngầm vỗ vào đầu than thở. Tên đồ đệ chết tiệt này lại còn dám sai đám thi thú đánh cả sư phụ của mình sao hả? Lời nói vừa dứt, thầy Kiều đang ngay lập tức xoay người lộn nhào ra phía sau, vừa kịp tránh được một quyền hung hãn của con quỷ đánh tới. Những tiếng rầm rầm liên tục vang lên, mặt đất khói bụi bay lên mù mịt. Những bàn chân bàn tay của con khỉ không ngừng vỗ trượt xuống mặt đất, khiến cho thầy Kiều phải liên tục né tránh. Những cú đánh của con quỷ là quá nhanh và hung hãn, thầy không dám đón đỡ. Ở bên này, con cóc khổng lồ cũng không ngừng thè ra cái lưỡi dài mấy mét vụt tới tấp về phía của Thành Lam. Những tiếng lẹt xẹt không ngừng vang lên. Thành Lam lúc này xoay mình tránh được cú vụt xuống của con cóc. Ngay sau đó thì liền vung quạt phép làm ra những luồng linh lực cực mạnh đánh thẳng vào người của nó. Những tiếng long trời lở đất liên tục vang lên. Đòn công kích mà Thanh Lam đánh ra cứ như là đang vồn vào cục sắt, bất giác khiến cho hai tay của Thanh Lam run lên cầm cập. Phía bên này, thầy Kiều đã bắt đầu miệng lẩm nhẩm. Một bàn tay Phật khổng lồ kim quang được thầy Kiều đánh ra, nó đang rẽ ra một đường hung hãn lao về phía của con quỷ. Một tiếng rầm lớn vang lên, bàn tay Phật va chạm với hai bàn tay cứng như sắt của con khỉ ngay lập tức vỡ vụn. Xung kích khủng bố khiến thầy Kiều bị văng ra xa, đâm mạnh vào thân cây, miệng phun ra một ngụm máu. Con quỷ bên này lông tóc dựng đứng, toàn thân cũng đang run lên cầm cập, không dám tiến lại gần. Ở bên này, con cóc cũng đã thay đổi thế tấn công, nó thu lại cái lưỡi liên tục phập phồng cái biếu cổ, nhìn vô cùng kinh dị. Một tiếng nghẹn ngẹn vang lên, ngay lập tức thân hình con cóc lao vụt đi. Nó kéo theo cả bụi hung hãn đánh thẳng vào người của Thanh Lam. Thanh Lam giật mình chấn kinh, ngay sau đó thì một con phùng hoàng khổng lồ màu kim hiện ra. Nó há to cái miệng rít lên một tiếng, phóng ra một luồng linh lực khủng bố va chạm với con cóc. Một tiếng rầm vang lên, con cóc bị sức mạnh khủng khiếp của phùng hoàng đánh bật lại, liên tục làm gãy mấy cái cây, sau đó mới từ từ dừng lại. Trên thân của nó bắt đầu có những chất dịch màu xanh chảy ra, có lẽ nó đã bị thương khá nặng. Thành Lam bên này chịu sức ép quá mạnh cũng bị đẩy lùi về đằng sau, miệng đang rỉ ra một chút máu. A Tón đứng quan sát nãy giờ, thấy hai thi thể có vẻ yếu ớt, liền vung trào lên, hướng về thầy Kiều mà đánh tới. Những tiếng vèo vèo vang lên, bóng ảnh của A Tón biến ảo chập trùng, liên tục đánh ra những trào thủ sắc lẹm, khiến cho thầy Kiều vất vả chống đỡ. Hai trào thủ đang liên tục bị hung hãn đánh vào ngực thầy thì liền biến mất, chỉ để lại một luồng khói đen. Thay vào đó là hai trào thủ khác đang hung hãn từ trên đầu bổ xuống, đòn công kích bất ngờ khiến thầy Kiều chỉ kịp nghiêng người thuận theo tự nhiên, vùng tay liền đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, hai trào thủ khủng bố vỗ mạnh vào tay của thầy, sau đó ép thẳng vào ngực, khiến cho thầy Kiều văng ra xa, miệng liên tục phun ra máu. Ngay khi vừa đánh văng thầy Kiều ra xa, A Tón đã xoay người chớp đồng thân ảnh, khói đen vừa tan biến, A Tón đã ở ngay trước mặt của Thanh Lam. Phùng hai trào thủ hung hãn bổ xuống đầu, một tiếng rầm vang lên, bàn tay Phật cầm lồ đã được Thanh Lam chuẩn bị sẵn, lúc này bất ngờ được đánh ra. Đòn công kích có phần bất ngờ khiến A Tón bị đánh ngược về sau mấy mét. Thế A Tón đang mất tập trung, thầy Kiều vội vàng gần dậy chắp tay miệng lẩm bẩm. Một bàn tay Phật khổng lồ từ trên trời xuất hiện, nó phát ra những ánh kim quang chói lọi, hung hãn bổ xuống đầu của A Tón. Sức ép khủng bố khiến cho cây cối ngả nghiêng, A Tón quần áo trên thân bay phần phật. Ngay khi mà bàn tay chuẩn bị được vỗ xuống đầu của A Tón thì một tiếng rít vang lên, sau đó là thân ảnh của một con phùng hoàng màu đen, trên thân vằn vện những ánh sáng tím. Nó vùng đôi cánh lên bầu trời, phóng ra một luồng sức mạnh va chạm với bàn tay Phật khổng lồ. Một tiếng rầm vang lên, mặt đất lúc này xung quanh như rung chuyển, một cái hố hình bàn tay đang hình thành. A Tón dị hố toàn thân run rẩy, khói đen không ngừng phun ra. Nhưng ngay sau đó lại có thể đứng dậy lao vọt đi, đưa ánh mắt đỏ rực nhìn về phía của thầy Kiều. Xung kích ban nãy quá khủng bố, khiến thầy Kiều toàn thân làm máu, quần áo đã rách rơi. A Tón sau khi quan sát thì gầm lên một tiếng, ngay sau đó chớp động thân hình vung trào thủ tiếp tục bổ xuống đầu của thầy. Thành Lam sợ hãi hét toáng cả lên, vội vàng phi thân lao tới. Trợ thủ đang hung hãn bổ xuống đầu của thầy Kiều, Thành Lam đã đứng chắn ngay trước mặt. Thấy Thành Lam hai mắt đỏ hoe đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ, A Tón giật mình thu lại đòn công kích, vội vàng xoay người lại đứng ngây ngốc. Cẩn thận như A Tón đã nhận ra điều gì, Thành Lam toàn tính lại thì thầy Kiều đã kéo tay. Chúng ta mau đi thôi, A Tón chưa thể nhận ra chúng ta đâu, tạm thời phải rời khỏi đây trước. Thành Lam nghe A Tón nói như vậy thì liền vội vàng đỡ lấy thầy, sau đó thì lao nhanh xuống núi, bỏ lại A Tón ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không biết hai thầy trò đã chạy đi được bao xa, lúc này dường như đã quá sức, hai thầy trò ngã nhào ra đất phì phò. Thành Lam tiến lại đỡ thầy của mình dựa vào gốc cây, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Vừa rồi thầy nói mà tính trong người A Tón quá mạnh là sao? Không phải A Tón đã hóa quỷ sao hả? Thở ra muốn hơi mệt mỏi, thầy Kiều liền đáp. Lúc trước đúng là ta đã suy đoán như vậy, nhưng mà vừa rồi khi mà tận mắt nhìn thấy A Tón thì thực sự là không phải A Tón đã hóa quỷ. Vậy có nghĩa là sao thầy? Quỷ khí vương trên thân của gã đào mộ chẳng nhẽ không phải do A Tón gây ra? Không phải là như vậy, mà ma tính vốn là sự kết hợp giữa loại tà khí của trời đất, lần lượt là quỷ khí, yêu khí, thi khí và linh khí. Sức mạnh đừng A Tón đánh giá có thể là ngẫu nhiên trong các loại tà khí này. Vừa rồi thì con cũng đã nhìn thấy A Tón cũng giống như con, mang trong mình ma tính của Hắc Phụng Hoàng. Chỉ khác là A Tón đang bị ma tính khống chế đến 90%. Vừa rồi A Tón có thể lờ mờ nhận ra con, chứng tỏ là ý chí của nó vẫn còn rất kiên cường. Trầm ngâm suy nghĩ thêm một lát, thầy Kiều lại tiếp. Giờ thì ta đã hiểu, sở dĩ vết thương của A Tón không thể lành lại là do kiếm của Liêu Cô còn vương tà khí. Sau khi A Tón đừng chôn cất thì luồng linh lực của Phụng Hoàng trên máu của con vẫn không ngừng triệt tiêu tà khí để mà chữa lành vết thương trên thân của A Tón. Sao là bị chôn cho nên sinh khí của A Tón dần yếu đi, tạo điều kiện cho luồng sức mạnh của Hắc Phụng Hoàng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, biến A Tón thành một truyền nhân mới của Hắc Phụng Hoàng. Đồng thời nó cũng phong bế chút sinh khí còn lại trong người của A Tón. Có lẽ vì sự xuất hiện bất ngờ của đám người đào mộ kia đã vô tình đánh thức ma tính đang ngủ trong người của A Tón bấy lâu nay. Thành Lam nghe xong hai mắt sáng lên. Vậy tức là A Tón vẫn còn cơ hội để làm người? Có thì có, nhưng mà cơ hội là rất nhỏ. Vậy có cách nào có thể giúp chàng không thầy? Con biết thầy nhất định sẽ có cách. Hiện tại ý chí của A Tón rất kiên cường, nhưng để khống chế được ma tính trong người thì thực sự là không thể. Theo như ta được biết, ở tỉnh Lai Châu có một ngọn núi bí ẩn, quanh năm sương mù dày đặc. Ở nơi đó có tồn tại những linh thú dị bẩm. Nếu có thể lấy được hồn tinh của bọn chúng thì có thể triệt tiêu giảm bớt được từng loại tà khí có trên thân của A Tón. Để làm được cái điều này thì thực sự ta cũng chưa dám nghĩ tới. Thành Lam khẽ mỉm cười. Chỉ cần có hy vọng, nhất định con sẽ làm được. Sau đầu con hồng trò cưng của mình, thầy Kiều lúc này liền nhìn xa xăm, như cũng thầm đồng ý với quyết định của Thành Lam. Chẳng mấy chốc mà bầu trời đất tờ mờ sáng, bóng dáng của hai thầy trò cũng rời khỏi khu rừng, đang vui vẻ tiến về Ngũ Mã thôn. Lão Thông vừa nhìn thấy hai thầy trò trở về thì vội vàng tiến lại. Một tiếng phập vang lên. Vừa mới tiến lại phía thầy Kiều, Lão Thông đã rút ra một con dao đâm thẳng vào bụng của thầy. Bị tấn công bất ngờ, thầy Kiều chỉ kịp nghiêng người, may mắn tránh được chỗ yếu hại. Ngay sau đó thì vung tay đánh thẳng vào ngực của Lão Thông, khiến hắn ngã văng ra xa, ngã nhào xuống đất. Thành Lam hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thầy, sau đó lấy ra lọ thuốc cầm máu vết thương. Thầy Kiều nhăn nhó cố gắng gượng dậy, rồi khoanh chân vận khí trị thương. Phía trước ngay thầy trò đám thôn dân cũng tiến ra rất đông. Chỉ có điều trước mắt bọn họ trở nên đờ đẫn, giống như đã bị trúng tà vậy. Ngay sau đó là mấy tiếng cười vang lên. Đi ra là Tiêu Cương, Mo Sành cùng với đám đệ tử. Phía sau còn có Mo Hạ toàn thân máu me đầm đìa, đang bị giữ chặt bởi hai người Nhị Khúc và Phục Dương. Thành Lam trông thấy bọn họ thì giận dữ. Lũ khốn kiếp, các ngươi làm gì? Mau thả Mo Hạ ra. Một tiếng quỳnh vang lên, Mo Hạ bị hai cá đẩy ra nhào xuống đất. Thành Lam vội vàng chạy lại đỡ miệng Liến Thắng. Mò Hạ, bà có sao không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mò Hạ đưa tay ra hiệu ý bảo là mình có thể chịu được, sau đó lên tiếng giọng thều thào. Là bọn chúng đã ra tay hạ tà thuật dung mọi người. Ta phát hiện nhưng không đủ sức để ngăn cản bọn chúng. Hai người hãy chạy đi, ta sẽ ngăn cản bọn chúng. Sau khi thoát được hãy tìm cách cứu giúp mọi người. Thành Lam lúc này vội vàng trấn an Mò Hạ. Ta không đi đâu cả, bà ra bên kia nghỉ ngơi, chỗ này cứ để cho ta. Đến Mò Hạ gần lại phía thầy Kiều đang trị thương. Sau đó Thành Lam được ánh mắt giận dữ nhìn đám người lên tiếng. Mau thả họ ra nhanh, các ngươi đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thành Lam, đến bây giờ cô vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Ngươi nhìn lại xem, thấy ngươi Mò Hạ ai có thể giúp đỡ người chứ? Thành Lam nhìn Tiểu Thúy cười nhếch mép. Chỉ dựa vào đám các ngươi sao? Đúng thật là ảo tưởng. Tiểu Cường thấy thái độ của Thành Lam như vậy thì cũng bất ngờ, lão ta lúc này cười lên tiếng. Hai thầy trò các ngươi thật là giống nhau như đúc. Ta không có muốn dài dòng, mau đem bảo vật ra đây. Nếu không thì đừng có trách ngày hôm nay một ai có thể sống sót. Thành Lam nghe thích như vậy thì toàn thân cô run lên bần bật, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại giọng. Được rồi, nếu như các ngươi bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa. Nói xong thì Thành Lam lấy ra quạt pháp đứng thủ thế. Giờ này mà vẫn còn đứng nói đạo lý hả? Thì Tiểu Thúy ta xem hôm nay cô có bản lĩnh lớn đến cỡ nào. Lời nói vừa dứt thì Tiểu Thúy đã vùng roi lên quật xuống đầu của Thanh Lam. Một tiếng rầm vang lên, hai bàn tay phần được Thanh Lam liên tiếp đánh ra, khiến cho Tiểu Thúy lập tức bị đánh văng ra xa, làm sầm cả bức tường. Thanh Lam lần này đã thực sự nổi giận, những đòn công kích là không hề nương tay. Khói bụi vừa lắng xuống, Tiểu Thúy toàn thân máu me đang lóp ngóp chui ra từ đống gạch, được ánh mắt điên cuồng nhìn Thanh Lam. Sau đó ả liền vung cây roi cuốn theo tất cả đất đá, tạo thành một mũi khoan đánh thẳng về phía của Thanh Lam. Thanh Lam nhếch mép mỉm cười, ngay sau đó lại là một bàn tay Phật khổng lồ đã được đánh ra. Nó cuốn theo khói bụi ngăn cản đòn công kích của Tiểu Thúy. Đồng thời Thanh Lam liền nhanh thoăn thoắt chớp động thân hình, xuất hiện ngay sau đầu của Tiểu Thúy, vung một chảo thủ hung hãn bổ xuống đầu. Một tiếng rầm vang lên, khói bụi vừa tan biến, Tiểu Thúy đã quỳ thụp xuống đất, máu me bê bết, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi không còn cử động. Tiểu Cương vừa nhìn thấy cảnh này thì bất giác lùi lại mấy bước, đưa ánh mắt hoang mang nhìn về Mo Sần. Bên cạnh Mo Sần cũng không khá hơn, hai mắt trần trừng tỏ vẻ khá sợ hãi. Phục Dương cùng nhị khúc thấy sư muội của mình chết ngay trước mắt thì không còn giữ được bình tĩnh, liền lập tức dùng hai đoàn kiếm cùng nhau xông lên. Những tiếng vèo vèo liên tục được vang lên, đoàn kiếm khí sắc lẹm va chạm với luồng linh lực từ quạt pháp, khiến cho không gian xung quanh chập chừng biến ảo. Nhìn thấy Thành Lam đang bị hai đồ đệ của mình lấn át, Tiểu Cường hai mắt sáng lên, lập tức lao lên hình thành hai chảo thủ hung hãn vỗ xuống đầu của thầy Kiều. Một tiếng rầm vang lên, thầy Kiều cố gắng cựng dậy lộn người về đằng sau, tránh né được hai chảo thủ khủng bố vừa vỗ trượt xuống đất. Ngay sau đó thầy chống tay, phùng hai chân đạp mạnh về phía của Tiêu Cương. Đòn tấn công quá nhanh, Tiêu Cương chỉ kịp vùng tay lên đón đỡ. Là một tiếng rầm vang lên, sức ép quá mạnh khiến thầy Kiều và Tiêu Cương bị đẩy lùi về đằng sau. Vết thương trên người của thầy Kiều có vẻ lại rách ra, khiến thầy phải ôm bụng nhăn nhó. Mò Hạ nhìn thấy liền cố gắng cựng dậy đỡ lấy thầy. Tiểu Cường bên này vừa bị đẩy lùi bắt đầu múa máy, làm ra những tư thế vô cùng quái dị. Gió không biết từ đâu kéo đến, khiến quần áo của lão bay phần phật. Ngay sau đó một hình bạt quái âm dương được vẽ lên. Nó liên tục xoay tròn cuốn theo khói bụi hùng hãn lao về thầy Kiều. Vội vàng đưa tay kéo Mò Hạ về phía sau. Sau đó thầy Kiều chắp tay miệng lẩm nhẩm, một thân tượng Phật A-di-đà khổng lồ xuất hiện. Nó vùng hai bàn tay phóng ra hai luồng vật lực mạnh mẽ, nghênh đón bát quái đồ. Một tiếng rầm vang lên xung kích khủng bố, khiến cho Tiêu Cương văng ngược về đằng sau, lăn lồng lốc mấy vòng trên mặt đất, miệng liên tục phun ra máu. Thầy Kiều bên này có vẻ như đã kiệt sức, cộng thêm vết thương khá nặng nên đã gục xuống ngay mặt đất. Mò Hạ vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt máu đang không ngừng chảy ra. Tiểu Cường thấy Mo Sành cùng đám đồ đệ đang đứng ung dung thì tức giận. Sao còn đứng đó, mau ra tay đi chứ. Bị Tiểu Cường quát, Mo Sành giật mình vội vàng ra lệnh cho năm tên đồ đệ cùng nhau xông lên. Ngay lập tức năm gã nhận lệnh, nắm chặt tay của nhau đánh mạnh về phía trước. Một luồng sức mạnh khủng bố được phóng ra, nó cuốn theo khói bụi tạo thành một con cọp khổng lồ hung hãn lao về phía thầy Kiều. Thầy Kiều giật mình trở ra nặng nhọc lắc đầu bất lực. Một tiếng rầm vang lên, mặt đất phía trước thầy Kiều rung lắc dữ dội. Ngay sau đó là một thân ảnh khổng lồ với những chiếc vảy màu xanh rẽ đất lao vọt lên. Nó vùng ngay trào thù tạo ra một sức ép khủng bố đánh nát đầu của con cọp. Ngay sau đó thân ảnh của năm gã đồ đệ lần lượt bị xé toạc, chỉ còn lại đống thịt vụn. Thân ảnh của con ngủ sa quỷ vừa biến mất, Mo Hà liên tục phun dòng máu tươi, quỳ thùm xuống mặt đất miệng cố gắng thều thào. Thầy phải sống, phải cứu đến mọi người. Lời nói vừa dứt thì Mo Hà toàn thân mềm nhũn đổ uịch xuống đất. Thầy Kiều ngay mắt đỏ hoe chỉ biết chắp tay niệm Phật hiệu. Nhìn năm đồ đệ của mình bị tan xác chỉ với một đòn công kích, Mo Sành khiếp sợ nhìn về lão Mo Hà, hai tay bất giác run lên cầm cập. Ở bên này Thanh Lam vẫn đã vô cùng khó khăn. Kiếm pháp của Phục Dương và Nhị Khúc quá nhanh, khiến Thanh Lam không có thời gian để sử dụng đạo pháp. Sau một hồi loạn chiến có vẻ như tốc độ của hai gã đã giảm đi phân nửa. Lợi dụng điểm sơ hở, Thanh Lam ngửa người tránh né, hai luật kiếm khí vừa quét qua. Sau đó xoay người đá mạnh vật thân kiếm, khiến hai gã phủi lùi lại mấy bước. Ngay khi vừa có thời gian, Thanh Lam đã lợi dụng thân pháp lộn nhào về sau. Một bàn tay Phật khổng lồ từ trên bầu trời xuất hiện, nó rẽ mây tỏa sáng hung hãn lao xuống đầu của hai gã. Một tiếng rầm vang lên, khói bụi vừa tan biến, trên mặt đất hình thành một cái hố hình bàn tay khổng lồ. Dưới hố, thân ảnh của Nhị Khúc cùng Phục Dương đã bị dẹp dí, máu me đầm đìa. Thanh Lam bên này có vẻ cũng mất khá nhiều sức, hai chân lảo đảo thiếu chút nữa thì khuỵu xuống. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, Thanh Lam vội vàng tiến đến đứng chắn trước mặt thầy Kiều. Thầy không ngờ các ngươi lợi hại như vậy, mo rằng ta đúng là quá khinh thường các ngươi. Tiểu Cường nghe vậy cũng tiến lại lên tiếng. Thanh Lam, ta thấy sức lực có vẻ cũng đã cạn rồi. Thông minh thì mau đưa bảo vật ra đây, bọn ta sẽ để cho hai thầy trò ngươi đi. Thanh Lam cười khẩy rồi gằn giọng, lên thì lên hết đi, đừng có nhiều lời. Mo Sành nghe xong thì giận dữ, hai mắt đỏ vằn. Ngay lập tức lão khuỵu chân múa tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trên bầu trời mây đen đã bắt đầu vần vũ, không gian đột nhiên tối tăm. Những tiếng mà khóc quỷ gào liên tục không ngừng. Mấy chục quỷ ảnh trắng toát không biết từ đâu xuất hiện. Chúng bám vào nhau tạo thành một hàng dài, trông như một con mãng xà khổng lồ chuyển mình trên không. Ngay khi tiếng lẩm bẩm của Mo Sành vừa dứt, đám quỷ ảnh bắt đầu tỏa ra vây xung quanh người Thanh Lam. Sau đó thì đồng thời vung trào quỷ hung hãn bổ xuống. Thanh Lam giật mình chấn kinh, ngay sau đó chắn ra một giọt máu miệng lẩm nhẩm. Mây đèn trên trời đột nhiên biến sắc, một con phụng hoàng màu vàng cam toàn thân bốc cháy từ từ xuất hiện. Nó vùng đôi cánh phóng ra luồng sức mạnh khiến mây đèn tan biến. Sau đó nó há to cái miệng liên tục phun ra những ngọn lửa thiêu rụi đám quỷ ảnh. Một tiếng thét thất thanh vang lên, Mo Sành quỳ xuống đất toàn thân run lên cầm cập, mũi miệng không ngừng phun ra máu tươi. Đưa tay lau đi dòng máu trên mặt, Mo Sành trừng mắt miệng cố gắng thều thào, giết hết cho ta. Lời nói vừa dứt, đám thôn dân xung quanh hai mắt đột nhiên vằn đỏ, sau đó tất cả cùng lao về phía của Thanh Lam. Thanh Lam vừa rồi mất quá nhiều sức, toàn thân còn đang run rẩy. Nhìn cảnh tượng này cô cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Những tiếng bụp bụp không ngừng vang lên. Thanh Lam cố gắng đứng dậy, dùng chút sức lực còn lại của mình, liên tục tung ra những đường quyền hung hãn đánh ngã đám thôn dân. Thanh Lam vừa quỳ xuống thì mấy chục thôn dân đã nằm dạp trên mặt đất. Không may là bọn họ chỉ bị trúng tà, sau khi bị đánh ngã cũng không còn hung hãn lao lên nữa. Vì thế Thanh Lam đã kiệt sức, Tiểu Cường lúc này cười lớn. Để ta xem ngươi lần này chống đỡ bằng cách nào. Nói xong lão vùng tay vẽ lên trên không một bát quái đồ, sau đó phi thần lao thẳng vào người của Thanh Lam. Biết mình không còn đủ sức để ngăn cản, Thanh Lam chỉ biết lắc đầu nhìn thầy cười khổ. trên quai mắt bắt đầu chảy ra hai dòng lệ. Thầy Kiều toàn thân run lên, cái cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Chưa bao giờ thầy lại cảm thấy mình bất lực như hiện tại. Một tiếng rầm vang lên, đòn công kích như tiêu cương bị chặn lại bởi một cục sắt. Sức ép khủng bố khiến xương cánh tay của lão dập nát lòi cả ra ngoài. Đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trước. Ở nơi đó chắn trước mặt Thanh Lam là một con khỉ khổng lồ toàn thân đen sì. Nó đang hướng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lão. Còn chưa kịp định thần thì ở đầu tiêu cương, một thân ảnh khác đã chớp đậm. Nó đang vung trào thủ hung hãn bổ xuống đầu của tiêu cương. Một tiếng ầm vang lên, kèm theo đó là những tiếng răng rắc. Sức ép khủng bố khiến cho cổ của lão gãy gập, hai đầu gối đập xuống mặt đất vỡ nát. Mo Sàn nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng thì vùng dậy toàn bỏ chạy. Một tiếng xoẹt chua chát vang lên. Còn chưa kịp chạy thì trên mái nhà đã xuất hiện một con cóc xanh khổng lồ. Nó thè cái lưỡi quét ngang, khiến đầu của Mo Sàn bị đánh văng lên không trung, cổ liên tục phun ra máu rồi đổ ụt xuống đất. Vừa nhìn thấy A Tón xuất hiện, Thanh Lam liền hét lên phấn khích. À Tón, là ngươi sao? Ngươi nhận ra ta rồi sao? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta luôn có một cảm giác rất quen. Chính vì vậy mà ta đã theo ngươi xuống tận đây. Khi thấy ngươi ở gần kề cái chết, một ác ma như ta lại cảm thấy rung động. Dừng lại câu nói, đánh ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Thanh Lam, A Tón lại tiếp. Ta có thể giết tất cả người trong thiên hạ, nhưng lại không đành lòng để kẻ khác bắt nạt ngươi. Ta không biết trước đây ngươi là ai. Ta chỉ có thể cảm nhận được một điều, nhất định là không để cho người chết. Nói xong, A Tón quay mặt cùng với hai thị thú lao vụt đi. Cái tên khốn kiếp này đã biến thành ác ma và bản tính vẫn không hề thay đổi. Nhìn theo bóng dáng của A Tón, Thành Lam khẽ mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.